Thế giới hoàn mỹ, chương 1497, diệt sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm nhân mã này tiến tới rất nhanh, bọn họ cũng chỉ là một đội nhỏ trong đại quân mạo hiểm xông vào rừng rậm thiên thú, không nghĩ rằng lại có thể tìm thấy hoang xét. Về một khía cạnh khác thì dị vực rất quan tâm tới dương gỗ mục này, không tiếc mọi thứ để nhóm người này mạo hiểm tính mạng tiến vào trong tuyệt địa hung hiểm đấy. Đội ngũ này vô cùng may mắn, sau khi bọn họ tiến vào thì không ngờ lại gặp được hoang. Mặc cho bà lão kia lo lắng trong lòng, quát mắng người trẻ tuổi kia thì sau khi bà ta nhìn thấy chiếc dương gỗ mục nơi tay Thạch Hạo thì trở nên kích thích, hô hấp dồn dập. Bên trong núi rừng, bụi gai rậm rạp, ban đầu còn có thể che kín thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều thấy được thứ đang nằm trong tay Thạch Hạo. Ha ha, đúng là đi mòn gót sắt chẳng thấy đâu, tới khi gặp được chẳng tốn công phu, vật chúng ta muốn tìm ở đây rồi. Một vương tộc tuổi còn trẻ cười lớn đầy ngông cuồng. Ngay cả bà lão cùng với một vài nhân vật lớn tuổi cũng khó mà bình tĩnh được, từng người đều kinh ngạc thốt lên. Thật không nghĩ tới hoang lại thành công đoạt được cổ khí vô thượng này. Thiên vận đang nằm ở phía chúng ta, nhất định đế quan sẽ bị phá, ha ha. Cả nhóm người đều phấn chấn và đầy kích động, đây là công lao cái thế, bọn họ cảm thấy mình quá may mắn, dị vực điều động nhiều đội ngũ như vậy mà không ngờ chính bọn họ lại đụng trúng hoang. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Thạch Hạo với ánh mặt đỏ rực. Đúng rồi, nghe nói chiếc dương này trước kia rơi vào trong tay của một gốc trường sinh thụ, đó là một cây tiên dược đó nhen, hoang, nếu như ngươi không muốn đau khổ thì giao ngay ra đây. Một người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Bọn họ nhanh chóng hành động, vây kín nơi này, phòng ngừa Thạch Hạo bỏ chạy. Ha ha, Long Vận, đại đạo, đây quả là lần xuất kích sảng khoái nhất, tuy rằng hoang đã đặt được chiếc dương gỗ này, thế nhưng cũng chỉ làm màu mà thôi. Lúc này, một trung niên cười lớn, mất đi vẻ trầm ổn vốn có. Số mệnh hưng thịnh, nhóm sinh linh này cũng không có quá nhiều người trẻ tuổi, chủ yếu là trung niên và lão niên. Bởi vì bọn họ biết thiên phú của hoang cực cao, điều động các thế hệ trẻ tuổi thì chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, hơn nữa còn không thể ngăn cản được hắn. Cho nên, lần hành động này đều là đại cao thủ cả. Ra tay bắt hắn lại, nhanh nhanh về phục mệnh, vì hắn mà đã tạo nên động tĩnh quá lớn rồi, chỉ một tên nhóc cảnh giới hư đạo hỉ mũi chưa sạch mà lại khiến cả giới ta phải ra quân ồ ạt như vậy, đúng là hưng sư động chúng. Một trung niên nói đồng thời ép sát về trước, muốn bắt giết ngay Thạch Hạo. Chờ một chút, bà lão trước kia hơi bình tĩnh lại, bởi vì lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Bà ta đang ở giai đoạn đại thành của cảnh giới độn nhất, không chỉ là cao thủ số 1 trong đội ngũ này mà cũng là cao thủ số 1 của mấy nhóm binh mã khi tiến vào trong rừng rậm thiên thú này. Có gì mà lo lắng chứ? Một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Tiền bối, làm sao vậy ạ? Có người trung niên hỏi. Con chuột kia có vẻ kỳ lạ, khả năng là cường giả siêu cấp đó, và lại còn có cành khô kia nữa, chúng khiến ta sợ hãi. Vẻ mặt của bà lão trở nên nghiêm túc. Lúc này, thiên thử thoi thóp cực kỳ suy yếu, nó bị một cành cây khô đâm xuyên, máu tươi ròng ròng, như muốn bỏ mạng ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó từ lâu đã không còn chút khí tức cường giả nào nữa, cơ bản không cách nào cảm ứng được đạo hạnh của cảnh giới độn nhất, rồi còn cành cây khô kia cũng như vậy, nó đã khôi phục lại vẻ khô héo, không còn các mảnh vỡ quy tắc đại đạo nữa. Chỉ là một con chuột thôi chứ có gì mà đáng sợ, nếu là cao thủ siêu cấp thì chỉ cần một tát đập chết là được. Một người trẻ tuổi không phục, mặc kệ như thế nào đi nữa thì hoang cũng đang ở đó, chiếc dương gỗ mục cũng đang ở đó, mang đi. Người trung niên kia quyết đoán xuất thủ, hắn vung tay chộp về phía trước hòng tiêu diệt hoang cũng như cướp đi chiếc dương gỗ mục ấy, mặc kệ nơi này có điểm khác thường gì hay không thì trước tiên cứ lấy được thứ này cái đã, nhanh chóng đưa thứ cần thiết tới tay là quan trọng nhất. Tuy rằng những người khác cũng cẩn thận không ít thế nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ tới tai nạn đột nhiên lại xuất hiện như vậy. Xoẹt. Tiếp sau đó, sâu bên trong khu rừng ấy chợt có một cành khô vọt lại. Quá nhanh, khiến người khác khó mà tránh né. À, người trung niên xuất thủ trước tiên kia là người đầu tiên hét thảm, hắn bị một cành cây xuyên thủng cơ thể và ghim chặt ở nơi ấy, máu tươi dâng trào. Đó là thứ quỷ gì vậy, giết. Có người gầm lên, kết quả, khi pháp lực mãnh liệt lan tràn, bọn họ liều mạng công kích thì một hồi tai ương giáng lâm. Lần này, 30 mấy cành cây khô lao tới, chúng rung động ầm ầm, mang theo mảnh vỡ đại đạo kèm theo thần quang quy tắc tựa như là mấy trăm chiếc chiến xa chuyển động ầm ầm, nghiền ép tiến thẳng lên trời cao. Luồng thanh thế này vượt xa mấy lần so với dĩ vãng. Ngu xuẩn, lại dám công kích và động thủ ở nơi đây. Thiên thử mở mắt tuy rằng rất suy yếu thế nhưng nó đang chờ cơ hội để chạy trốn. Phụt phụt phụt. Liên miên huyết quang bắn lên, phàm là những tu sĩ ra tay đều bị xuyên thủng, không phải vì bọn họ không mạnh mà do cành khô kia quá kinh người, tựa như là chiến mâu bất hủ xuyên thấu thân thể bọn họ.